Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 547, chương 548 Thiên Địa Tạo Hóa Hồ. Viên Thư Duật nhìn một chút đến trên đất những kia xạ thủ. Từng cái sắc mặt hiện ra hắc, nếu là không lập tức cứu trợ, xác thực rất nhanh sẽ chết. Tuy rằng, cảm thấy những người này đều là cái này cái gì thất gia chó săn. Không đáng chính mình cứu trợ. Thế nhưng, lại ngẫm lại những người này cũng là có thân nhân, có bằng hữu, thật nhiều nên vẫn có hài tử. Nếu như bọn họ chết rồi, đối với thân nhân của bọn họ, hài tử tới nói, tuyệt đối là tai nạn khổng lồ. Viên Thư Duật lấy ra 5 bình nước linh tuyền, đưa cho thất gia, chúng độc ngã xuống đất, uống 1/3 bình, không có ngã xuống đất uống 1/10. Cũng chính là gần như một cái, liền không có vấn đề. Thất gia trên mặt mang theo nụ cười, cung cung kính kính tiếp nhận nước linh tuyền, lập tức phân phát lại đi. Hắn biết, Viên Thư Duật là xem ở những người bình thường này chúng độc mức, cho hắn nước linh tuyền, không phải nhường hắn chữ hàng lên, tăng lên thực lực của chính mình. Vì lẽ đó, hắn không một chút nào dám tư tàng. Đương nhiên, chính hắn cũng là cầm một bình nước linh tuyền, vặn ra nắp bình, uống một hớp lớn. Quả nhiên, tuy rằng hắn là thưởng thức qua Côn Lôn phái nước linh tuyền, thế nhưng Côn Lôn phái nước linh tuyền cùng cái này nước linh tuyền so ra, cao thấp lập hiện, không chỉ có ẩn chứa linh khí không có cái này nước linh tuyền dồi dào. Hơn nữa, cảm giác nước chất cũng không có cái này nước linh tuyền tốt. Một cái nước linh tuyền xuống, quả nhiên nhường thất gia tinh thần thoải mái. Hắn cảm giác, thân độc trong người tố, đều bị dọn dẹp ra đến rồi. Hạ xuống, hắn cũng không dám đem những này nước linh tuyền uống xong. Vặn lên nắp bình, chuyển cho mình những kia xạ thủ. Này một bình các ngươi cũng chia. Rất nhanh, uống qua nước linh tuyền người đều cảm thấy thoải mái. Cái kia 5 ngã xuống đất xạ thủ, bị chút nước linh tuyền, cũng là xa xôi chuyển tỉnh lại. Tỉnh lại, nghe người ta nói trong đó hung hiểm, đều trên mặt mang theo cảm kích nhìn về phía Viên Thư Duật. Thất gia lại đi tới Viên Thư Duật trước người. Đại nhân, ta gọi Long Thất, ngài có thể gọi ta Tiểu Thất. Nghe xong Long Thất, dưới tay hắn người, còn những kia người xem náo nhiệt đều kinh ngạc, bởi vì bọn họ đều là thất gia. Thất gia gọi quen thuộc, căn bản không nghĩ tới thất gia sẽ có bị người gọi là Tiểu Thất một ngày. Viên Thư Duật gật gật đầu. Được, chấm ngoặc kép, Long Thất nói rằng, đầu tiên cảm giác tạ đại nhân hùng hồn, cho chúng ta nước linh tuyền, cứu tính mạng của chúng ta. Không biết, cái này nước linh tuyền, là bao nhiêu tiền một bình đây? Viên Thư Duật khoát tay áo một cái. Quên đi, có điều mấy bình nước linh tuyền thôi. Viên Thư Duật vốn là rất không lọt mắt cái này Long Thất, ỷ vào chính mình là trúc cơ kỳ cao thủ, ở đây mở ra một nhà hắc điếm, thu lại tiền tài, không tính là người quang minh lỗi lạc gì. Thế nhưng, nhìn hắn đối với thuộc hạ của chính mình đúng là chịu dùng tiền, còn rất quan tâm, Viên Thư Duật liền đối với cái này Long Thất có một tia hảo cảm. Nước linh tuyền, đặc biệt là hạ phẩm nước linh tuyền không đáng cái gì. Viên Thư Duật cũng lười vì mấy trăm ngàn, hơn 1 triệu liền phải cái này Long Thất tiền. Long Thất mèo già hóa cáo, lập tức nghĩ thông suốt trong đó then chốt, lại mở miệng. Đại nhân, cái này chương 2 hóa đơn thân một người, có 200 triệu dòng dõi. Ta đã giết chết hắn, tự nhiên có thể tiếp nhận hắn chuyện làm ăn. Chờ ta tiếp nhận hắn chuyện làm ăn, ta sẽ đem tài sản của hắn dâng hiến cho đại nhân. Người này, không phải người tốt lành gì. Hắn tiền tài không cần thì phí. Nghe xong Long Thất, Điêu Nhị Long ngạo nghễ nở nụ cười. Đại nhân chính là đại nhân. Tiền di tài bình thường là không lọt mắt. Chính mình môn phái đưa ra này chiếc giá trị 5.000 vạn sớp. Còn có hiện tại cái này Long Thất dựa vào chương 2 phát tài sản làm lấy lòng, đều là lấy lòng thần Long đại nhân. Liền như vậy, còn phải xem thần Long đại nhân có cao hứng hay không thu đây. Bên cạnh Tạ Dục Đông đầy mặt hưng phấn. Viên ca thật đúng là lợi hại đây. Mấy trăm triệu nguyên tài sản, người khác đưa cho hắn, còn phải xem sắc mặt hắn. Mà Tạ Thành An lại một lần kinh ngạc đến ngây người. Người trẻ tuổi này, đến tột cùng là thân phận gì? Những người này từng cái làm hắn vui lòng. Lại là vì cái gì? Chính mình đều là nói con trai của chính mình đông tử vô học. Thế nhưng, hắn có thể kết bạn nhân vật như vậy. Xem ra vô học có lúc cũng là có tác dụng. Viên Thư Duật gật gật đầu. Ngươi cho ta một nửa là tốt rồi. Còn lại một nửa để cho ngươi. Còn có thủ hạ ngươi những huynh đệ kia. Dù sao, bọn họ cũng là chịu đến ngũ độc phù gieo vạ. Lòng thất mặt mày hớn hở. Chỉ cần vị đại nhân này chịu nhận lấy số tiền này tài là tốt rồi. Nói rõ vị đại nhân này đối với mình không có cái gì khúc mắc. Vâng, đại nhân, ta lập tức an bài xong xuôi. Nhiều nhất buổi tối ngày mai là có thể đem hắn tài sản dọn dẹp ra đến. Lòng thất nói rằng, Viên Thư Duật gật gật đầu. Cái kia, chúng ta hậu thiên tái xuất phát. Ngày mai ở Khang Định Du chơi một ngày. Việc vặt vãnh xử lý xong. Vào lúc này, Viên Thư Duật đưa ánh mắt tìm đến phía Kỳ Tử Thanh. Tử Thanh, cái hồ lô này là món đồ gì? Tại sao có thể hấp thu ngũ độc phù phóng thích khói độc? Còn có chất độc này sương mù sẽ không lại tản mát đi ra đi. Nghe xong Viên Thư Duật, mọi người cũng là đều đưa ánh mắt tìm đến phía Kỳ Tử Thanh. Đặc biệt là Điêu Nhị Long, Lòng Thất, hai người bọn họ nhưng là biết. Trước mắt cái này quỷ tu nô bộc, nhưng là quỷ tiên cảnh giới cao thủ. Cuộc đời đều khó gặp. Kỳ Tử Thanh nói chuyện. Chủ nhân, cái hồ lô này gọi là thiên địa tạo hóa hồ. Có thể hấp thu tất cả đồ vật, sau đó hòa tan đi những thứ đồ này, từ bên trong hấp thụ năng lượng. Viên Thư Duật gật gật đầu. Như vậy hồ lô cũng không có cái gì tốt mới mẻ, có điều là một có thể hấp thu vạn sự vạn vật hồ lô thôi. Thế nhưng Kỳ Tử Thanh hạ xuống nhường Viên Thư Duật kinh ngạc. Hấp thu những năng lượng này, cái hồ lô này sẽ đem năng lượng chuyển hóa thành linh thạch. Càng là ẩn chứa năng lượng nhiều đồ vật, chuyển hóa thành linh thạch phẩm chất càng tốt, số lượng càng nhiều. Phỏng chừng hấp thu này ngũ độc phù, chỉ ít có thể được hai khối linh thạch thượng phẩm. Không chỉ có là Viên Thư Duật kinh ngạc, chính là Điêu Nhị Long, Lòng Thất, còn có cái khác những kia biết linh thạch tác dụng người. Đều dùng ước ao đến cực điểm ánh mắt nhìn Kỳ Tử Thanh trong tay hồ lô. Này thật đúng là bảo bối hồ lô đây. Linh thạch như vậy thứ tốt, ai sẽ ngại nhiều đây? Hai khối linh thạch thượng phẩm, chính là hai vạn khối linh thạch hạ phẩm A, đầy đủ cái trước loại cỡ lớn môn phái. Gia tộc cất giấu, thật là nhiều người con mắt, mang theo xanh mượt, tham lam hào quang, hận không thể đem cái hồ lô này chiếm làm của riêng. Thế nhưng, nghĩ đến Kỳ Tử Thanh thực lực, bọn họ chỉ có thả xuống những này tâm tư. Kỳ Tử Thanh tự nhiên cũng nhìn thấy những người này xanh mượt ánh mắt. Thế nhưng Kỳ Tử Thanh không hề để tâm. Những này run rế như thế người, căn bản không uy hiếp được chính mình. Càng không cần phải nói cướp đoạt chính mình hồ lô. Kỳ Tử Thanh hai tay nâng hồ lô. Chủ nhân, này hồ lô, ngài nếu như yêu thích, liền nắm đi chơi đi. Nhiều nhất, ta lại nhường Kỳ Lượng giúp ta luyện chế một được rồi. Nghe xong Kỳ Tử Thanh, Viên Thư Duật con mắt chính là sáng ngời. Cái hồ lô này, Kỳ Lượng sẽ luyện chế. Kỳ Tử Thanh gật gật đầu. Kỳ Lượng biết, thế nhưng cần trời trên đỉnh núi, trời đằng địa mạn trên sinh trưởng hồ lô, mới có thể luyện chế. Trời đằng địa mạn trên kết hồ lô không nhiều. Ngao Tây đại nhân cũng có điều thu gom 7 cái thôi. Sau đó cho ta 2 cái. Viên Thư Duật câu hỏi. Cái kia còn lại 5 đây. Ở nơi nào, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường,